Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 190, bắt đi. Tế bào tái sinh, vết thương khép lại. Cái này cùng Shiva tái sinh năng lực vô cùng tương tự. Chẳng qua là Shiva là y dựa vào chính mình chakra thao túng chính mình tế bào tái sinh. Mà dâu trắng hay thì là lợi dụng năng lực trái ác quỷ. Mà năng lực trái ác quỷ là cần phải tiêu hao thể lực của mình. Cho nên, dâu trắng hai cùng Shiva giữa lại sinh tồn ở khác nhau trời vực. Shiva chakra sao mà khổng lồ. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà dâu trắng hai, ở Shiva mãnh công phía dưới, thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nói tóm lại, dâu trắng hai trên cơ bản coi như chính là một cái tăng. Kèm theo sữa tăng. Sau một phút, dâu trắng hai vết thương lần thứ hai toàn bộ khép lại. Hắn gắt gao dùng hai tay chống chỗ ở mặt, muốn đứng lên, nhưng là vô luận hắn dùng sức thế nào, cũng vô pháp từ dưới đất bò dậy. Hắn liền khí lực đứng lên cũng không có. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, nhìn chòng chọc vào Shiva. Ngẫu muốn đánh chết ngươi. Ngẫu nhưng là dâu trắng nhi tử. Thấy vậy, Shiva lắc đầu. Trong ánh mắt, không có thương hại chút nào. Thật đáng buồn, thương cảm, quả thực năng lực không tệ. Nếu như không phải não tàn nói, có thể còn có thể làm việc cho ta. Bất quá thật đáng tiếc, Shiva nhếch miệng cười, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Chỉ một lúc, trước nay chưa có bạo minh âm thanh truyền đến. Thủy, đại lượng thủy ở Shiva trên cánh tay phải tụ lại. Sau đó xoay tròn, gia tốc. Không ngừng hội tụ, chợt trong lúc đó, biến thành một bả thon dài chân vịt trường thương. Thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhẫn. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người quả thực năng lực còn có thể hay không thể để cho ngươi sống lại. Shiva trừng lớn con mắt, lập tức cầm trong tay to lớn thủy chân vịt thương. Hướng phía dâu trắng hai trái tim hung hăng đâm. Nhưng là, chính là ở đâm xuống trong nháy mắt. Shiva phảng phất là nhớ ra cái gì đó một dạng bỗng nhiên dừng lại. Đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận đầu thương dừng ở dâu trắng hai trái tim phía trước. Nhưng không có tiếp tục đi tới. Shiva quay đầu lại, nhìn ngay từ đầu bị dâu trắng hai đánh bay mà mất đi ý thức một người. Vô ý thức, hắn mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Không tệ a, ta có một ý tưởng tốt. Trong nháy mắt, bành một tiếng. To lớn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận lập tức biến thành nước chảy từ Shiva trên cánh tay chảy xuống, đối mặt phía trước Shiva sát chiêu. Dâu trắng hai dường như căn bản không có kinh khủng tâm lý. Hắn như trước phẫn nộ ngẩng đầu nhìn Shiva. Ngẫu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngẫu muốn, Shiva căn bản không muốn chim hắn. Lập tức nặng nề một cước đá vào dâu trắng hai trên ót. Cái này to lớn độ mạnh yếu cộng thêm hắn hầu như tiêu hao hầu như không còn thể lực. Trực tiếp để hắn vựng quyết đi qua. Chứng kiến dâu trắng hai ngã xuống đất không dậy nổi. Xác nhận không có động tĩnh sau đó. Khalifa cùng Hina hai người cái này mới đi ra. Hina lập tức lấy tốc độ cực nhanh chạy tới phía trước bị đánh bay Zephyr bên cạnh. Xốc lên phế tích sau đó thấy được ngã vào trong vũng máu Zephyr. Cánh tay phải tiêu thất. Cả người bởi vì không chút máu cũng nằm ở ngất trong. Hina căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Lo lắng phía dưới. Soạt một tiếng. Trực tiếp đem áo của chính mình cởi sau đó xé nát sau đó một vòng bọc lại Zephyr cụt tay. Địa phương. Bởi vì là hải quân tiêu chuẩn y phục. Liền là một bộ màu trắng ngắn tay. Sau khi cởi xuống trực tiếp lộ ra nàng phấn hồng hung cháo. Lại là màu hồng a, Shiva nhìn Hina bóng lưng trên mặt lộ ra một nụ cười. Lập tức vang lên đã từng bắt nàng làm tù binh sự tình. Cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá nàng cũng không có quản nhiều. Mà là hướng phía Khalifa đi tới. Khalifa, lão bản, trên thuyền này phải có hải lâu thạch xiềng xích. Đi tìm một cây, bắt hắn cho ta trói lại. Shiva phía sau hoàn toàn mất đi ý thức dâu trắng hai. Hắn còn chưa có chết. Không có. Hắn chắc là tự lành trái cây năng lực giả. Không dễ dàng như vậy là. chỉ là thể lực đã tiêu hao hết. Cho ta trói lại, hắn đối với ta còn hữu dụng. Là, vâng, đúng, lão bản. Khalifa lập tức lên tiếng trả lời. Tiến nhập trong khoang thuyền, tìm ra một cây hải lâu thạch xiềng xích. Bởi vì quân hạm phân phối đều không khác mấy, đồng thời đều phân phối có hải lâu thạch xiềng xích cùng còng tay. Nàng cũng biết thả ở phía trên địa phương, cho nên rất nhanh liền là tìm được. Mà Shiva đâu? Thì là đi tới một người trước mặt, một cô thiếu nữ, giữ lại tóc màu lam thiếu nữ. Edu Miralo anh, lần này Zephyr lãnh đạo học sinh ưu tú một trong, năng lực giả, rút lui quả thực năng lực, rút lui người, bị nàng khiến cho dùng sức mạnh đụng chạm lấy nhân hoặc là đồ đạc sẽ rút lui 12 năm. Nếu như tuổi tác không đủ, hoặc là nhiều sử dụng mấy lần lực lượng đụng chạm nói, thì là có thể xóa bỏ tồn tại, là một cái gần như vô giải, phi thường bác trái ác quỷ. Nếu như cái này quả thực giao cho một cái thực lực cường đại tên sử dụng nói, nhất định chính là mở hách. Ha ha, muội chỉ, kế tiếp ngươi liền cùng ta hỗn a. Hina làm qua bắt tù binh, lần này liền đổi thành ngươi đi. Ngược lại ngươi là hải quân, ta là hải tặc, trời sinh đối lập. Shiva tà ác cười, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không biết hắn tóm lấy anh làm cái gì. Hắn tóm lấy anh cánh tay, sau đó trực tiếp đem bế lên. Lúc này, phía sau truyền đến Khalifa thanh âm. Lão bản, trói kỹ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Khalifa sau khi nói xong, lập tức đưa mắt rơi vào Shiva trong ngực anh. Đồng tử co rụt lại. Lão bản, nàng, bắt tù binh, năng lực không tệ, ta nhìn chúng. Ha ha ha, tùy tâm sở dục. Coi trọng cái gì liền đoạt lại. Đây mới là hải tặc tác phong không phải sao? Mục đích đã đạt được, có thể lách người. Shiva cười ha ha nói, lập tức từ sau lưng đưa ra một con to lớn đen nhánh Suzanu cánh tay. Sau đó một tay lấy bị hải lâu thạch xiềng xích buộc lại râu trắng hai chộp trong tay. Ngay sau đó, bong tàu chậm rãi lơ lửng, nâng lên Khalifa cùng Shiva. Bọn họ lập tức chậm rãi lên không. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.